Phượng Ẩn Thiên Hạ, tác giả, Nguyệt Xuất Vân, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 70, đánh giáp lá cà, vặt lông, hoa, chứ Vũ đứng ở phía đầu thuyền, để gió tùy ý thổi qua hai má, trong mũi, tràn ngập hơi thở trong mát, nàng thích cảm giác gió vờn tay áo như thế, này, chính là cảm giác tự do, làm lắng lại những hỗn loạn trong lòng. Nàng dõi mắt nhìn về phía xa, ngoại trừ non xanh nước biếc còn có những áng mây phiêu đãng, giống như câu nói thuyền hành Bích Ba Thượng nhân tại họa Trung Du miêu tả khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Thỉnh thoảng đi tới chỗ nước sông chảy xiết sủi lên những bọt nước trắng xóa, khiến người ta nhớ tới câu kinh đào phách ngạn, quyển khởi thiên đôi tuyết, sóng lớn vỗ vào bờ, cuồn cuộn như tuyết nghìn năm. Ngoài việc ngắm nhìn phong cảnh, thì quả thật trên thuyền rất nhàm chán. Ngày thứ nhất, Hoàng Phủ Vô Song còn cảm thấy thú vị. Sang đến ngày thứ hai, cảm thấy có phần mệt mỏi. Ở đây ngoài nước ra chẳng có thứ gì khác, cũng chẳng có gì đáng xem. Liền gọi mấy tên thái giám tới đánh mạt chược, tiêu khiển. Hoa, chứ Vũ không am hiểu mấy thú tiêu khiển trong cung, bị hắn kéo đi đánh mấy ván, thua rối tinh rối mù. Cũng may hành cung nghỉ mát cũng không quá xa, đến giữa trưa ngày thứ ba đã đi tới địa giới hành cung. Hành cung Thanh Giang nằm ở lưng một ngọn núi cao, thế dựa vào sông kiến trúc bên trong hành cung không hề tráng lệ huy hoàng như hoàng cung, mà hòa với thiên nhiên tươi đẹp. Những biệt viện thấp thoáng sau tán cây xanh ngắt, lúc ẩn lúc hiện, cây trong hành cung đều là loại cổ thụ trăm năm, tán cây rất lớn, hoàn toàn che khuất mặt trời. Vừa mới đi vào trong đã cảm nhận được làn gió lạnh hiu hiu, dâm mát thoải mái. Không hổ là danh lam thắng cảnh, làm hoàng thân quốc thích của hoàng thất cũng thật có phúc. Mùa hè có thể đến hành cung nghỉ ngơi, mùa đông lạnh thì có noãn các phòng, có lò sưởi, còn những người ở biên quan đánh giặc lại không được hưởng phúc như vậy, không chỉ chảy mồ hôi mà còn chảy cả máu, cả nước mắt. Lúc nào quân địch cũng có thể tập kích bất ngờ, nên dù cho mặt trời chói chang, tuyết rơi dày cả tảng vẫn phải khoác chiến bào ra ngoài nghênh địch. Cũng do nàng quanh năm suốt tháng đeo mặt nạ, nếu không chỉ e khuôn mặt này đã bị phơi nắng thành màu đen rạng mani. Oan nhất là chỉ cần một người cảm thấy mất hứng, toàn bộ đầu bọn họ đều rơi xuống đất, bảo sao người khác cảm thấy thống hận. Hoa, chứ Vũ đi theo Hoàng Phủ Vô Song vòng qua một đoạn đường ngoằn nghèo mới đi tới Thanh Uyển phía tây. Đây là chỗ ở của Hoàng Phủ Vô Song. Hàng năm kiến trúc bên trong cũng rất khác biệt, hàng mái cong nhích lên giống như cánh chim tung bay. Trong viện còn có các loại hoa cỏ quý báu, hương thơm thấm vào lòng người. Ngồi hai ngày trên thuyền, không tránh được mệt mỏi, tất cả mọi người đều đi ngủ. Trong hành cung im ắng vô cùng, đến cả tiếng chim hót cũng trở nên chói tai. Đợi qua hai canh giờ sau, hành cung mới bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Nghe nói hoàng đế rất hào hứng, truyền lệnh cho các đại thần chơi xúc cúc tiêu khiển. Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Sở thích của hắn chính là mấy trò này. Gần đây phải tu chỉnh bản thân, khiến hắn phải đè nén thú vui này. Bây giờ nghe nói hoàng đế cho bọn hắn xúc cúc, sao hắn chờ nổi nữa. Hắn lập tức dẫn theo Hoa, chứ Vũ, Cáp Tường và ba tên tiểu thái dám chạy tới tràng đấu. Chỉ thấy mấy lá cờ vàng cắm quanh khu vực thi đấu, có hơn 10 người đứng xếp hàng, phần lớn là thị vệ và thái giám của hoàng thượng. Những cận thần đi theo hoàng thượng đến hành cung đều là những người có tuổi, cho nên cũng không có nhiều đại thần tham gia. Dưới gốc đại thụ là chiếc lọng tre màu vàng, Viêm đế dựa người ngồi trên ghế quan sát chàng đấu với tâm trạng vui vẻ. Có một người đứng bên cạnh ông ta, chính là tả tướng Cơ Phượng Ly. Hoàng phủ Vô Song đi tới chỗ Viêm đế thỉnh ân, nhìn Cơ Phượng Ly đầy khiêu khích: "Tả tướng đại nhân, sao ngài không xuống dưới kia? Ngày thường cũng đã ra sức cho quốc gia, giờ cũng nên thư giãn một chút. Hơn nữa, tả tướng đại nhân là một trong những đại thần trẻ tuổi nhất Nam triều ta, lại chỉ bằng quan đứng ngoài quan sát hay sao?" Cơ Phượng Ly phe phẩy chiếc phiến trong tay, bị Hoàng phủ Vô Song mỉa mai như vậy, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại, nụ cười trên môi càng thêm phần ôn hòa. Hoa Chứ Vũ lạnh lùng nheo mắt, nhiều lúc nàng rất muốn đập vỡ cái mặt nạ ôn hòa tao nhã kia, xem bản chất bên trong là một người như thế nào. Viêm đế ngồi thẳng người dậy, nhìn Cơ Phượng Ly, cười nói: "Cơ ái khanh, thái tử nói rất đúng, ngươi cũng nên thư giãn đi, xuống dưới kia chơi với bọn họ một chút." Cơ Phượng Ly nghe vậy, thu hồi chiếc phiến trong tay, dù trên mặt có nét khó xử, nhưng vẫn thi lễ với Viêm đế, nói: "Phượng Ly tuân mệnh." Hắn đứng dậy cùng đi theo Hoàng phủ Vô Song tới chỗ thay quần áo, rồi bước ra ngoài. Trang phục trên người bọn họ không cùng một đội. Trang phục của Hoàng phủ Vô Song là một bộ quần áo bó sát màu đỏ thẫm, trên trán đeo một tấm băng cùng màu, trông rất hăng hái. Hai màu trắng đen rõ ràng trong mắt tỏa ra ánh sáng chấn động lòng người. Hắn nheo mắt nhìn Cơ Phượng Ly, nói: "Tả tướng đại nhân, lát nữa lên đài nhớ phải cẩn thận nhé." Hoa Chứ Vũ vừa nghe đã biết Hoàng phủ Vô Song có ý đồ, xem ra hắn nhất định phải phân thắng bại với Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly mặc một bộ trang phục bó sát màu lam, giống kiểu trang phục của Hoàng phủ Vô Song, cũng mang một chiếc băng màu lam trên trán, mũ quan trên đầu tháo xuống, mái tóc đen dài được búi cao lên, có vài sợi tóc phiêu đãng trong gió. Trang phục tôn lên dáng người hắn, thiếu đi vài phần tôn quý, tăng vẻ linh hoạt. Hắn không để tâm tới lời của Hoàng phủ Vô Song, chỉ nhíu mày cười, nói: "Phượng Ly sẽ cẩn thận, tạ điện hạ quan tâm." Hai người bước nhanh tới chàng đấu. Trước khi đi, Cơ Phượng Ly còn đưa mắt nhìn Hoa Chứ Vũ một cái, trong đôi mắt đen có một tia nghiền ngẫm. Ni trong đội của Hoàng phủ Vô Song còn thiếu một người. Hoàng phủ Vô Song liền chỉ Hoa Chứ Vũ nói: "Nguyên Bảo, người lên đây đi." Lại nói: "Trò xúc quốc này Hoa Chứ Vũ cũng biết. Khi ở biên quan, những lúc không có chiến sự, ngoài việc huấn luyện, có rất nhiều người tự đi tìm thú vui, xúc cúc cũng không ngoại lệ. Mà nàng lại muốn hòa đồng với các tướng sĩ, nên mỗi dịp như vậy không thể thiếu mặt nàng. Kết hợp với bốn thân vệ Bình, Ân, Khang, Thái vô cùng ăn ý, đánh đối phương tới hoa rơi nước chảy. Ban đầu nàng không định lên đó thi đấu, mua vui cho lão hoàng đế có gì thú vị. Nhưng khi nhìn thấy Cơ Phượng Ly lên đài, lửa nóng trong người dâng lên, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại, khẽ xẹt qua một tia sắc lạnh. Nàng chạy ra trại phía sau, nhanh chóng đổi một bộ quần áo khác, rồi mới ra ngoài tập trung. Hai bên xếp thành hàng, đội của Hoàng phủ Vô Song phần lớn là thái giám, thị vệ, thống lĩnh thị vệ, còn đội của Cơ Phượng Ly có đại thần trong triều, con cháu thế gia danh môn, đều là những thiếu niên lung bông, rất có khí thế. Trước khi trận đấu bắt đầu, Thường Công Công thay mặt Viêm Đế Dương Cao Phất Trần nói: Thánh thượng có chỉ, tất cả mọi người muốn phải dốc hết toàn lực, trên tràng đấu không phân biệt quân thần, đặc biệt không được dùng nội lực. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Cúc cầu được đưa tới, tiếng chiêng trống bốn phía vang lên, thanh thế rung trời, trận đấu bắt đầu. Hoàng phủ Vô Song xông về phía trước, động tác nhanh nhẹn, một cước đá cúc cầu đi, tư thế tiêu sái, động tác lưu loát. Tiểu tử này trên tràng xúc cúc vô cùng dũng mãnh, mà phía đối phương cũng không hề yếu thế, đồng loạt xông tới ngăn cản. Nhất thời thanh thế trận đấu vang trời, vô cùng sôi nổi, quyết liệt. Hoa Chứ Vũ không ngờ mình và Hoàng phủ Vô Song có thể kết hợp ăn ý như vậy. Chỉ một lát sau đã thắng được hai quả. Trận đấu càng lúc càng kịch liệt, đối phương nóng vội tới đỏ mắt. Ngay khi Hoàng phủ Vô Song nhận được cúc cầu, có 10 võ tướng bên phe đối phương đồng loạt xông tới, cướp cúc cầu dưới chân Hoàng phủ Vô Song. Hoàng phủ Vô Song là thái tử, vậy mà những võ tướng này cũng dám xông lên đoạt cúc cầu trong chân hắn, đúng là không nể đạo quân thần. Còn những thị vệ nhìn thấy đại thần cũng không hề sợ hãi, giúp toàn lực chiến đấu. Xem ra trận đấu này cũng thật thú vị. Hoa Chứ Vũ vừa nghĩ, có một võ tướng đá cúc cầu về phía nàng, thế nhanh như chớp, người thường nhìn thấy khó mà né tránh. Hoa Chứ Vũ đang do dự có nên phát nội lực ra không, liền cảm thấy vùng bụng chịu nặng, cúc cầu kia đã đập trúng bụng nàng. Cúc cầu làm từ da động vật, bên trong nhồi lông, cũng không quá nặng, nhưng cũng không thể coi là nhẹ. Lúc nện vào người vẫn cảm thấy rất đau, mà võ tướng kia còn dùng nội lực, bụng nàng giống như bị người đấm một quyền, đau âm ỉ. Hoa Chứ Vũ ôm bụng, nheo mắt nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy người kia làm động tác ngoắc tay với Cơ Phượng Ly. Hoa Chứ Vũ giận dữ, thì ra là do Cơ Phượng Ly giật dây, đúng là loại tiểu nhân vô liêm sỉ, dùng lời đồn yêu nghiệt mê hoặc chủ không giết được nàng, nên tranh thủ chút giận sao. Hoàng phủ Vô Song cuống quyết chạy tới đỡ Hoa Chứ Vũ đứng dậy, khẽ hỏi: Nguyên Bảo, ngươi không sao chứ, hay ngươi đi nghỉ đi, ta bảo Cát Tường thay ngươi. Không cần, nô tài vẫn chịu được. Hoa Chứ Vũ thấp giọng nói, đứng thẳng lưng lên, mắt phượng nheo lại, hơi lạnh từ từ tràn ra. Mới đứng lên, nàng đã cảm giác được không khí xung quanh có điểm khác thường. Mấy tên đối thủ, thậm chí cả mấy người bên ta, trên mặt họ lộ ra thần sắc khinh bỉ. Hoa Chứ Vũ nghiêm mặt, nàng biết bọn họ đang nghĩ cái gì, lại cho rằng nàng là nam sủng của Hoàng phủ Vô Song sao? Tuy sự việc lần trước đã được Viêm Đế áp chế, nhưng tin đồn vẫn lọt được vào tai mọi người. Tất cả những thứ này đều là do Cơ Phượng Ly ban tặng. Trận đấu tiếp tục tiến hành, vẫn kịch liệt như cũ. Hoa Chứ Vũ nhìn thấy chỗ sơ hở, liền xông tới cướp cúc cầu dưới chân đối phương. Sau đó lại nhìn thấy có một người ở đội mình đứng cạnh Cơ Phượng Ly, khéo léo truyền cúc cầu qua đó. Nhưng người kia không đón được cúc cầu, chỉ thấy cúc cầu lướt qua vai hắn, trùng hợp đập thẳng vào mặt Cơ Phượng Ly. Hoa Chứ Vũ nhếch môi cười, nàng biết Cơ Phượng Ly không dám dùng nội lực né tránh. Chuyện hắn có võ công, ngoại trừ tình huống nguy cấp như đêm nàng lao từ trên cây xuống tập kích hắn, mới có thể bức hắn rút quạt ra nghênh chiến. Còn trong một trận đấu với hàng ngàn cặp mắt theo dõi như thế này, một tả tướng trói gà không chặt như hắn lại càng không thể bộc lộ mình biết võ công. Quả cầu này Hoa Chứ Vũ đã dồn vào trong một chút nội lực, khiến gương mặt tuyệt mỹ của đệ nhất công tử xuất hiện màu xanh tím mờ đi. Hoa Chứ Vũ tiếc nuối nhìn lại, nếu không phải Viêm Đế Hạ chỉ không được dùng nội lực, Cơ Phượng Ly không chỉ bị bầm mặt đơn giản như thế này. Hoàng Phủ Vô Song cười vô cùng sảng khoái, khiến những người ở đội bên kia rất tức giận. Có một tên công tử thế gia lao vào cuộc chiến với một tên thị vệ. Một trận xúc cúc trong nháy mắt đã biến thành loạn chiến. Viêm Đế ngồi dựa vào long ỷ, vẻ mặt uể oải, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, đôi mắt dài nheo lại, cảm thấy hứng thú vô cùng. Bệ hạ, có cần cản bọn họ lại không? Thường Công Công cúi người hỏi. Viêm Đế mỉm cười, phất tay nói, không cần, cứ để bọn họ đánh đi. Viêm Đế trầm ngâm một chút, lại nói, ngươi đi truyền chỉ, nói đổi xúc cúc thành đấu vật. Thường Công Công lĩnh mệnh đi truyền chỉ, có cơ hội xả giận tuyệt vời như vậy, ai có thể đành lòng bỏ qua. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều xông lên, lao vào vật lộn lẫn nhau. Có hai người xông về phía Hoa Chứ Vũ, còn định dùng chiêu lấy thịt đè người, muốn áp đảo Hoa Chứ Vũ dưới thân. Hoa Chứ Vũ tức giận vô cùng, nói thế nào, nàng vẫn là nữ nhi. Chỉ thấy nàng lắc mình lùi về phía sau, rồi nhanh như cắt nhảy tới trước mặt Cơ Phượng Ly. Đám hỗn loạn trên đài, đa số là những công tử thế gia danh môn và những thị vệ dưới trướng Hoàng Phủ Vô Song. Cơ Phượng Ly và những đại thần khác không hề tham dự. Hoàng Phủ Vô Song cũng rảnh rỗi đứng một bên. Khi nhìn thấy Hoa Chứ Vũ chạy tới đây, Hoàng Phủ Vô Song cười nói, Nguyên Bảo, hay là ngươi tới khiêu chiến tướng? Ra đi. Hoa Chứ Vũ vội vàng đáp, nô tài tuân mệnh. Điều này nàng cầu còn không được. Thân ảnh lóe lên, xông tới nhanh như chớp, một tay bám vào bả vai Cơ Phượng Ly. Cơ Phượng Ly cũng không hề trốn tránh, rất nhanh đã bị Hoa Chứ Vũ chế trụ. Hoa Chứ Vũ nhìn Viêm Đế đang ngồi trên long ỷ phía xa, thấy ông ta vô cùng hào hứng theo dõi diễn biến trận đấu, trong lòng rung động, chỉ sợ Viêm Đế đã có lòng đề phòng Cơ Phượng Ly. Có lẽ ông ta cũng muốn biết liệu Cơ Phượng Ly có võ công hay không. Nghĩ tới đây, nàng ra tay không chút lưu tình, nhưng nàng cũng không dám bộc lộ toàn bộ võ công thật sự của mình, tránh việc người khác nghi ngờ, cho nên chỉ dám dùng một chút công phu mèo quào. Hoa Chứ Vũ nhìn vào khóe môi đang nở nụ cười của Cơ Phượng Ly, đôi mắt đẹp nhíu lại, một quyền đấm xuống, khóe môi hắn liền rỉ máu. Nàng nhìn thấy búi tóc đen nhánh kia của hắn cũng cảm thấy ngứa mặt, lại đấm một quyền xuống, tóc tai Cơ Phượng Ly rối tung lên, có vài sợi rơi xuống bám vào, gương mặt đầy vết thương, giống hệt như quỷ. Cơ Phượng Ly bắt đầu trốn tránh nàng, nhưng cứ bị đánh liên tục như vậy, lửa giận trong lòng cũng dâng lên, hắn liền ra tay đánh trả. Đương nhiên hắn không dám dùng nội lực, chiêu thức nhìn qua còn rất vụng về, cả hai đều không dám dùng võ công thật sự của mình. Ngươi một quyền ta một cước, lao vào đánh đấm lẫn nhau. Hoa Chứ Vũ thật vất vả mới có cơ hội này, sao có thể bỏ qua. Nàng đấm từng quyền không chút lưu tình, đấm vào từng mảng thịt kêu thúm thụp, đấm tới đai ngọc đeo trên hông nứt thành một mảng, có thể hình dung trận đấu này thê thảm tới mức nào. Đánh thêm một lúc nữa, Cơ Phượng Ly vẫn biểu hiện hệt như một người không có võ công. Nàng biết, cho dù có bị nàng đánh chết, hắn cũng không dám để lộ võ công của mình ra lúc này. Nhưng nàng cũng không thể giết chết hắn. Trước mặt Viêm Đế, Cơn tức bùng lên, nàng đột ngột túm lấy tóc Cơ Phượng Ly, không ngờ lại giật đứt một mảng tóc của hắn. Hoa Chứ Vũ sừng sốt, nắm đoạn tóc kia trong tay, rồi lại nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn. Trong mắt hắn chỉ tràn đầy một vẻ kinh ngạc. Sau đó, khóe môi hắn giật giật, giống như muốn cười, nhưng không cười nổi, tạo thành vẻ mặt dở khóc dở cười. Bộ trang phục màu lam đã bị xé rách nhiều chỗ, trông vô cùng nhếch nhác. Hơn nữa, trên mặt còn có mấy vết thâm tím sưng vù. Muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu. Ha ha ha, tiếng cười của Viêm Đế truyền tới, cười vô cùng thoải mái. Chỉ vào mấy tên thị vệ đứng ngoài quan sát chấn đấu. Mau, kéo bọn họ ra, đừng để bọn họ đánh nhau nữa. Mấy tên thị vệ cuống quýt chạy qua đó, kéo hai người cách xa nhau cả trượng. Cơ Phượng Ly ôm đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Viêm Đế, hành lễ nói: "Bệ hạ, Phượng Ly thật không phải là đối thủ của Bảo Công Công, Thường Công Công. Mau đem thuốc trị thương của ta ban cho Cơ Ái Khanh lấy." "Cơ Ái Khanh, ngươi mau đi thay quần áo, rồi đi nghỉ sớm đi." Viêm Đế cố nén cười nói. Hoa Chứ Vũ cũng quỳ xuống trước mặt Viêm Đế, nói: "Mong bệ hạ thứ tội." Viêm Đế nhếch môi cười: "Nguyên Bảo, ngươi thật dũng mãnh, chậm rất thích, mau lui xuống đi." "Vâng." Hoa Chứ Vũ dập đầu ba cái lại tạ, rồi mới đứng lên, đi theo Hoàng Phủ Vô Song trở về Tây Uyển. Trải qua một trận xúc khúc, mặt trời đã ngả về Tây. Các đại thần đều ở phía đông hành cung, phía đó có một đại viện, bên trong có mấy căn phòng, kiến trúc vô cùng giản dị. Bởi vì trong viện này có rất nhiều trúc, nên đặt tên là Trúc Uyển. Sau khi Cơ Phượng Ly quay trở lại Trúc Uyển, mấy vị đại nhân khác vẫn chưa về, họ phải ở lại dùng bữa với Hoàng thượng. Mấy thị nữ theo hầu trong Trúc Uyển nhìn thấy hắn trở về, vội vàng chuẩn bị trà nước, đặt lên bàn đá trong rừng trúc. "Ra, ngài bị sao vậy? Có cần nô tỳ tới chỗ đại phu lấy thuốc không?" Hai thị nữ hoảng sợ nhìn vào bên má phải đã bầm tím của Cơ Phượng Ly, hoảng hốt hỏi. Cơ Phượng Ly lãnh đạm phất tay, hai thị nữ kia yên lặng lui xuống. Đợi đến khi bọn họ đã lui xuống, Cơ Phượng Ly mới tháo mũ quan xuống, lấy tay chạm vào chỗ bị thương, đau tới nhăn mặt lại. Nhìn xuống tay, còn có vết máu nhàn nhạt. Cả đời này, hắn chưa từng trải qua trận hỗn chiến nào như thế này. Chỉ cảm thấy việc đánh đấm này cũng rất đã nghiền. Hắn nhìn vào bàn tay mình, lúc thì nhếch môi lên, khi thì cau mày lại, dở khóc dở cười. Tuy hắn cười không nổi, nhưng người khác lại cười vô cùng thoải mái. Một nho sinh áo lam xuất hiện phía sau hắn, đôi mắt cong híp chặt lại, cười đến trời đất nghiêng ngả. Đường đường là một tả tướng, lại đi đánh nhau với một tên thái giám, thật, thật là quá mất mặt. Hắn vừa cười vừa chỉ vào mặt Cơ Phượng Ly nói: "Tiểu thái giám kia đã đánh đệ nhất công tử dung mạo tuyệt sắc thành một cái đầu heo, đánh cho đệ nhất công tử tới choáng váng. Sau đó đệ nhất công tử liền biến thành..." Một câu nói chưa xong, nho sĩ áo lam đã cười tới gập bụng lại. "Không được phép cười." Cơ Phượng Ly lạnh lùng trừng mắt với hắn, khiến thư sinh áo lam ngậm chặt miệng lại, nhưng cảm giác nén cười cũng thật khó chịu. Mặt hắn càng lúc càng đỏ, hai vai không ngừng run rẩy. Thật ra, không chỉ có mặt với đầu cảm thấy đau, mà chỗ nào trên người cũng rất đau. Mới vừa rồi, hắn không dám dùng nội lực, sợ có người phát hiện. Chỉ là, tiểu thái giám kia cũng thật độc ác. Mỗi một quyền, mỗi một cước, đánh hắn xanh tím cả người. tiểu thái giám kia rất thông minh. Chắc tên đó đã biết sự kiện yêu nghiệt mê hoặc chủ là do hắn đứng phía sau giật dây, nên mới đối xử với hắn như thế này. Tướng gia, sao ta cảm thấy tiểu thái giám kia càng lúc càng thú vị? Bảo sao thái tử lại thích hắn như vậy? Nếu ta là một tên Long Dương chi hảo, chỉ sợ cũng sẽ thích hắn. Thiếu niên như vậy cũng rất hiếm có, nhưng bị đoạn tụ như vậy thật đáng tiếc. Ai mà ngờ được hắn lại độc ác như vậy, còn không khác gì những mụ đàn bà chua ngoa đánh đá ngoài chợ. May là còn chưa dùng miệng cắn, nho sinh áo lam vừa nén cười vừa nhìn Cơ Phượng Ly nói. Cơ Phượng Ly nghe vậy khóe môi giật giật, khẽ thở dài một hơi, bưng ly rượu trên bàn lên đổ thẳng vào cổ họng. Trương Nguyên càng lúc càng lỗ mãng. Cơ Phượng Ly buông ly rượu xuống, sắc mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói. Trên người Cơ Phượng Ly lúc này tỏa ra khí thế khiến người ta nơm nớp lo sợ, không dám làm càn. Nho sinh áo lam thôi cười, vẻ mặt nghiêm trọng, nói, thuộc hạ sẽ bảo hắn ân phận một chút, nếu không có hắn, trận xúc cúc hôm nay cũng không bị chuyển thành trận đấu vật. Tướng gia cũng sẽ không bị một tên thái giám đánh ra nông nỗi này. Cơ Phượng Ly cúi đầu, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên vẻ phức tạp, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo nụ cười lạnh khốc. Hoa Chứ Vũ đi theo Hoàng Phủ Vô Song đến Viên Uyển, mặt trời đã khuất sau núi. Cát Tường đi hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song tắm rửa, còn Hoa Chứ Vũ nhìn thấy toàn thân mình là mồ hôi và bụi đất, cũng thấy khó chịu nhăn mày lại. Khi còn ở trong cung, nàng không đi tắm rửa chung với những thái giám khác, mà luôn đợi tới đêm khuya, lén lút chạy tới nhà tắm chuyên dụng, tắm, rửa một phen. Nhưng lần này ra khỏi cung, số lượng thái giám giảm đi, nên cũng không có khu vực tắm riêng cho các thái giám mini. Cả hành cung chỉ có một chỗ tắm duy nhất. Hoa Chứ Vũ không thể đi tới nơi đó, nên sau khi hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song nghỉ ngơi, Hoa Chứ Vũ liền nói với Cát Tường một tiếng, con mình lén lút chạy ra ngoài hành cung, tìm tạm con suối nhỏ tắm qua. Trong hành cung cũng có không ít ao, hồ, nhưng sao nàng dám tới đó? Chỉ có thể lén lút ra khỏi hành cung, chạy dọc theo con đường núi phía sau. Dưới ánh trăng, cả khu rừng vắng vẻ không tiếng động, có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa tới mùi hương cỏ cây thơm ngát. Chạy qua một con đường núi, trước mắt liền xuất hiện một khu rừng hoa, các loại hoa thi nhau nở rộ dưới ánh trăng, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta có cảm giác đang lạc vào cõi mơ. Sâu trong rừng hoa có một hồ nước, dưới ánh trăng lấp lánh như gương. Hết chương.